Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 389, chương 389 vị hôn thê, chờ nhìn đến là ai khi, nàng lại bình tĩnh không đứng dậy, vừa rồi chính là này hai người ngăn lại không cho nàng đi vào, này sẽ kia tiện nhân một phân phó cũng dám động chính mình. Này đàn gia hỏa chẳng lẽ không biết nàng Triệu Tuyết Tình mới là Cố Văn Bác chân chính chính phái vị hôn thê sao? Uy, các ngươi buông tay, ta chính là Cố Văn Bác vị hôn thê, ai cho các ngươi nghe nàng? Các ngươi muốn nghe cũng nên nghe ta. Triệu Tuyết Tình liều mạng dãy giụa, đáng tiếc hai người xem đều không liếc nhìn nàng một cái. Trái lại bên này động tĩnh khiến cho phụ cận người xem ra. Lúc này Triệu Tuyết Tình trang đã hoa, trên mặt càng là sưng vù, bởi vì lộn xộn, quần áo đều lung tung rối loạn. Mọi người phát hiện là người điên nữ nhân khi, không cầm chú mục đánh giá, bọn họ không nghe lầm đi. Điên nữ nhân nói chính mình là Cố Văn Bác vị hôn thê. Theo bọn họ biết, này Cố Văn Bác lão bà đã chết đã lâu, nghe nói cũng không cùng ai đính hôn, liền bởi vậy còn thượng thành phố xê độc thân hoàng kim hán đầu bảng. Nghe nói không ít thành phố xê phú hào đều tưởng đem nữ nhi gả cho Cố Văn Bác đều bị cự tuyệt. Hiện giờ này nơi nào toát ra tới nữ nhân dám dõng dạc nói loại này lời nói. Có thể là Tô Linh tuổi còn nhỏ, tuy rằng nàng cùng mấy người đi cùng một chỗ, đối phương nhưng thật ra không quá nhiều chú ý nàng, nhiều lắm là phát hiện này nữ hài lớn lên không tồi. Nhắc mãi tuổi còn trẻ như thế nào cũng tới sòng bạc, liền không chú ý. Triệu Tuyết Tình lấy một loại khuất nhục tư thế bị người nâng trụ đầu chân, nhanh chóng hướng tới đại lâu mà đi, trong miệng vẫn luôn không sạch sẽ mắng. Tô Linh nâng chạy bộ ở phía trước, chờ thang máy khi, bỗng dưng quay đầu lại nhìn lại. Này liếc mắt một cái cực kỳ bình đạm, nhiên hai cái bảo ân thật là phía sau lưng trượt lạnh thân thể phát run. Trong đó một người phản ứng cực nhanh từ túi tiền móc ra một đoàn giấy vệ sinh tùy tay nhét vào Triệu Tuyết Tình trong miệng, tức khắc sở hữu tiếng ồn cũng chưa. Tô Linh thấy như vậy một màn, đối tượng Triệu Tuyết Tình trợn tròn đôi mắt, khóe môi một câu thu hồi tầm mắt. Hai cái bảo ân thấy thế, xoa xoa trên đầu mồ hôi nhẹ nhàng thở ra. Hù chết, còn tưởng rằng Linh tỷ sinh khí. Hai người vốn chính là tinh thần hội bên trong người, bởi vì năng lực không đủ tạm thời tiếp nhận chức vụ bảo ân chức trách. Lại rất rõ ràng Tô Linh thân phận. Về Tô Linh, tinh thần hội vẫn luôn truyền lưu một cái cảnh cáo, đó chính là tội ai đều không cần đắc tội vị này tử thần, trừ phi ngươi là không muốn sống nữa. Đừng nhìn vị này tuổi còn nhỏ, nghe nói chết ở trên tay nàng người lại có thể tạo thành một cái bộ đội. Điểm này chỉ cần đối tượng nàng đôi mắt là có thể tràn đầy thể hội. Cũng có người nghi ngờ cái này lời đồn đại tìm quản lý chứng thực. Kết quả nhắc tới chuyện này, vài vị quản lý đều là sắc mặt nghiêm túc, khác lời nói đều không có, chỉ có một câu lời khuyên. Nàng so các ngươi trong tưởng tượng khủng bố 100 lần. Vì thế rốt cuộc không ai dám nhiều lời một câu. Bốn người ngồi trên thang máy, không khí thật sự có chút áp lực. Hai cái bảo ân không biết nghĩ đến cái gì, thân thể banh đến thẳng tắp. Tô Linh qua đi ấn 15 lâu cái nút khi, hai người thế nhưng khi sợ tới mức thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Ta thực khủng bố, nàng quay đầu lại nói, không, không khủng bố. Hai người vội vàng lắc đầu. Tô Linh phiết mắt hai người trên trán mồ hôi lạnh, nhíu nhíu mày, lại không biết nàng này trao mày, Hai người liền hô hấp đều thu liễm lên, đầu càng là rũ thấp thấp. Đinh, 15 lâu giây lát tới, nhìn đến cửa thang máy chậm rãi mở ra, hai cái bảo ân đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Tô Linh chỉ vào nơi xa phòng, nhàn nhạt nói, để ở đâu? Hai người gật đầu, nhanh chóng hướng tới Linh chỉ vào địa phương mà đi. Phòng này là tinh thần hội thẩm vấn thủ hạ lâm thời phòng. Bên trong trừ bỏ một cái ghế cái gì đều không có. Hơn nữa từ phía vách tường đều là thuần màu đen. Nếu đem cửa đóng lại, trong phòng đó là duỗi tay không thấy năm ngón tay. Nếu là tố chất tâm lý không người tốt đại lâu rồi khả năng sẽ nổi điên. Nhìn bảo ân qua đi, Tô Linh lúc này mới hướng tới Cố Văn Bác văn phòng đi đến. Lúc này Cố Văn Bác đang cùng La Trấn Trung mấy người nói cái gì. Nhìn đến Tô Linh tiến vào, mọi người sôi nổi hô, Linh tỷ. Tô Linh gật gật đầu, lập tức đi đến Cố Văn Bác trước mặt, nhìn hắn nửa ngày, thẳng nhìn đến đối phương có chút phát tủng, lúc này mới nói, ta ở dưới lầu gặp cá nhân ân. Cố Văn Bác mới vừa nhẹ nhàng thở ra nghe được lời này, mạc danh có loại dự cảm bất hảo. Ai? Lại thấy Tô Linh híp mắt nhìn hắn. Người vị hôn thê, phanh, xôn xao, trong phòng các loại tiếng ồn đồng thời vang lên. La Trấn Trung mấy người nếu không phải chạm vào rớt trên bàn đồ vật, hoặc là thất thủ rớt tư liệu, ngay cả Cố Văn Bác đều chân run lên thiếu chút nữa đánh cái lảo đảo. Nửa ngày mấy người giải thích, xin lỗi, chúng ta chỉ là hoảng sợ, chúng ta còn có việc. Các ngươi lưu đi. La Trấn Trung mấy người tùy thời không đúng, sôi nổi rời đi. Cố Văn Bác nhìn đến bọn họ chạy trối chết bóng dáng, cảm thấy có điểm oan uổng. Hắn chợt nhìn Tô Linh, nói cho ta, vừa rồi không phải nói giỡn đi. Tô Linh nhướng mày xem nàng, ngươi cảm thấy ta có cái kia nhàn tâm? Cố Văn Bác tức khắc mặt, đích xác, Tô Linh cũng không phải là sẽ khai loại này vui đùa người. Bất quá, vị hôn thê sao? Trong óc nhanh chóng xẹt qua một đạo tin tức. Cố Văn Bác ánh mắt một thâm, trong lòng đại khái biết là chuyện như thế nào. Hắn do dự hạ, hỏi hướng Tô Linh, ngươi như thế nào hội ngộ thấy nàng? Nàng, Tô Linh nhướng mày, đã là minh bạch Cố Văn Bác là thật sự nhận thức người này. Liền cũng không giấu giếm, đem đi vào dưới lầu bị Triệu Tuyết Tình tập kích cùng bị mắng sự tình nói ra. Người liền ở phòng thẩm vấn, xem ở ngươi mặt mũi thượng để lại nàng một mạng. Tô Linh nhìn hắn nói, lại thấy Cố Văn Bác sắc mặt có chút biến thành màu đen, đáy mắt giận quá khí nảy sinh. Nữ nhân này, hắn chợt nhìn về phía Tô Linh, có chút xin lỗi nói, ta thế tử là biển mây Triệu gia người, Triệu Tuyết Tình là nàng muội muội. Lần này Triệu gia người là muốn cho ta cùng nàng thành hôn cho nên làm nàng lại đây. Vốn dĩ ta tìm người ân bài coi chừng nàng, tính toán đưa trở về, không nghĩ tới bị nàng chạy ra tới. Hy vọng chưa cho ngươi mang đến phiền toái. Tuy rằng không biết hắn là như thế nào tìm tới Tô Linh, nhưng là nghe được vừa rồi Tô Linh nói Triệu Tuyết Tình mắng nàng những lời này đó, Cố Văn Bác đó là đầu đại, nếu cùng ngươi có quan hệ, ngươi liền giao cho ngươi, mặc kệ ngươi xử lý như thế nào, đừng làm cho nàng tái xuất hiện ta trước mặt là được. Tô Linh nói. Cố Văn Bác gật gật đầu, vừa mới chuẩn bị đi xem Triệu Tuyết Tình, lại nghĩ tới tìm Tô Linh tới mục đích, liền nói, Hồng Vân Hương bị ân bài ở phụ cận cho thuê phòng, ta làm hắc tử bồi ngươi đi. Nói cho hết lời, hắn bắt đánh hắc tử điện thoại, không quá vài phút, hắc tử thân ảnh đã là xuất hiện cửa. Cố Văn Bác đối hắn nói, Ta có chút việc muốn xử lý. Ngươi bồi Tô Linh đi cho thuê phòng nơi đó. Hắc Tử ứng tiếng nói. Là cho thuê phòng khoảng cách tinh thần hội đi đường đại khái muốn 15 phút. Đây là phụ cận duy nhất tư nhân cho thuê khu. Lão bản nhìn như người thường. Lại là tinh thần hội một viên. Hai người đi bộ đi trước. Tới rồi địa phương lão bản nhận ra Hắc Tử. Liền phóng hắn đi vào. Chỉ là Tô Linh qua đi khi hắn đặc biệt nhìn thoáng qua. Tinh thần hội bên ngoài thế lực còn có rất nhiều. Về Tô Linh sự tình tuy rằng phần lớn người biết, nhưng không thiếu có người nghe qua lại chưa thấy qua. Hơn nữa liền Tô Linh lúc này ngoại hình, liền tính đi theo tinh thần hội người đồng thời xuất hiện, cũng sẽ không có người đem nàng quên tinh thần hội lão đại kia phương diện tưởng. Hết chương.